Chương 459, Viên Hoàng xuất thủ. Trong bầu trời, một trận đại chiến mở màn, ba gã cường đại vô cùng thiên tôn cường giả rối rít sử ra chính mình thủ đoạn, tạo thành một bộ hủy thiên diệt địa kinh khủng thanh thế. Nô lão lấy một chọi hai, trong thời gian ngắn không chỉ không có rơi vào hạ phòng, thậm chí còn đè hai vị kia hộ pháp đánh, khiến cho tứ đại thánh địa nhân đồng loạt ghé mắt. Lao Chu, chúng ta cũng cùng lên đi. Huyền Vũ Thánh Tông hộ pháp suy tư một hồi sau, hắn đối với mình bên người lùn mập lão giả lên tiếng nói. Như thế cũng tốt, lùn mập lão giả trọng trọng gật đầu, sau đó liền vận lên trong cơ thể linh lực, chuẩn bị hướng không trung lướt đi. Vừa lúc đó, kia lùn trước người mập lão giả, đột nhiên xuất hiện một tên vóc người thập phần to con lão giả. Chỉ thấy lão giả kia đột nhiên hù ở hé ra bao cắt quả đấm to, sau đó hung hăng đập vào lùn mập lão giả trên lồng ngực. Răng rắc đứt gân gãy xương thanh âm truyền ra, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Lùn mập lao giả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kết kết thật thật kề bên xuống một quyền này, cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong nháy mắt hướng phía sau bay ngược. Hộ pháp đại nhân tứ đại thánh địa nhân kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy về phía trước, muốn tiếp lấy lùn mập lao giả thân thể. Chỉ là rất đáng tiếc, viên hoàng một quyền này có thể là dùng 10 phần lực đạo, lùn mập lao giả thân hình không có tại chỗ giải tán, đã rất là làm khó được. Những tứ đại thánh địa đó người, chỉ cần là hơi chút đến gần lùn mập lão giả, cũng sẽ bị kia bàng bạc lực lượng cuốn ảnh hưởng đến oành oành oành lần lượt từng thánh địa người, rồi rít bị kia vô cùng lực lượng cường đại, hoàn toàn nghiền thành mảnh vụn, chỉnh thân thể nổ tung ở trong thiên không, hóa thành trận trận huyết vụ. Ở thấy này đáng sợ một màn sau, những thứ kia thánh địa cường giả tất cả đều sắc mặt lúng túng dừng lại chính mình nhịp bước, cũng không dám nữa đi về phía trước một bước. Lùn mập lão giả thân thể chậm rãi đáp xuống, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, khoe miệng máu tươi không muốn sống về phía ngoại phun. Khụ, là ai lại dám đánh lén lão phu? Lùn mập lão giả hít một hơi thật dài, hắn miễn cưỡng đè xuống thể nội thương thế, sau đó vẻ mặt vẻ khẩn trương nói: "Nhãi con, là ngươi ra ra ta." Viên hoàng bóng người xuất hiện lần nữa ở tên kia lùn trước mặt mập lão giả, hắn hơi khẽ cau mày, sau đó vẻ mặt ngang ngược nói: "Lùn mập lão giả khi nhìn đến viên hoàng mặt mũi sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng rất là sợ hãi. Viên Hoàng làm thuần dương đạo tông lão tổ tông, ở toàn bộ thánh địa huyền môn bên trong đều là rất có hy vọng, nhất là tứ đại thánh địa, càng đối với viên Hoàng thập phần sợ hãi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh địa, nhưng là ngay từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã cùng viên Hoàng kết thủ. Viên lão tiền bối, ngài thế nào ở chỗ này? Lùn mập lão giả ở sau khi tĩnh hồn lại, hắn vội vàng hướng về phía viên Hoàng bái một cái. Sau đó giọng cung kính nói: "Lão tử cùng Thiên Đế Tông tông chủ là hảo hữu chí giao, ngươi nói lão tử tại sao lại xuất hiện ở này?" Sắc mặt của Viên Hoàng không thay đổi, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, sau đó hướng về phía kia lùn mập lão giả lên tiếng nói một câu. Lùn mập lão giả nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, tim không ngừng nhảy đứng lên. Một gã khác hộ pháp ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn cũng vội vàng hướng bên này bay tới, sau đó cung kính hướng về phía viên hoàng bái một cái. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả trong bầu trời không ngừng tranh đấu thanh long hộ pháp cùng bạch hổ hộ pháp, cũng là liền vội vàng ngừng thân hình, sau đó đồng loạt nhìn về phía viên hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tệ hại, cái này lao bất tử gia hỏa tại sao lại ở chỗ này, lần này có thể phiền toái thanh long thánh tông hộ pháp hít vào một hơi, sau đó cau mày ở trong lòng nói. Vương huynh, ngươi cảm không có cảm giác này lão gia hỏa trạng thái có cái gì không đúng, lấy hắn thực lực kinh khủng, một trưởng đi xuống lại không có đập chết huyền cương bạch hổ thánh tông hộ pháp lặng lẽ đi tới trước mặt vương hộ pháp, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Chẳng lẽ này lão gia hỏa nương tay hắn không muốn đắc tội chúng ta tứ đại thánh địa? Vương hộ pháp đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía bạch hổ thánh tông hộ pháp lên tiếng nói. Ha ha! Này lao ra hỏa nhưng là một mực coi chúng ta tứ đại thánh địa, là cái đinh trong mắt gai trong thịt, hận không được giết chết cho thông khoái, lại làm sao có thể sẽ đối với chúng ta nương tay? Bạch hổ thánh tông hộ pháp khẽ mỉm cười, sau đó đối vương hộ pháp lên tiếng nói, trong mắt sát cơ lưu chuyển, gần như không cách nào ức chế. Ý ngươi là, này bây giờ lao ra hỏa cũng là trọng thương thân thế? Vương hộ pháp nghe được bạch hổ thánh tông hộ pháp lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên. Sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. 89 phần 10 liền là như thế rồi. Bạch hổ thánh tông hộ pháp gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Vương Hộ Pháp lên tiếng nói. Vương Hộ Pháp nghe được lời nói của hắn sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong cơ thể linh lực không tự chủ lưu động. Từng ấy năm tới nay, Viên Hoàng nhưng là giết tứ đại thánh địa không ít cường giả. Nhưng bởi vì Viên Hoàng thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, hơn nữa bản thân hay lại là thuần dương thánh tông lão tổ, cho nên tứ đại thánh địa cầm hắn là như vậy không có cách, chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại khuất nhục này. Không nói đến người khác, quang là bọn hắn này tứ đại hộ pháp, đã từng sẽ không thiếu bị Viên Hoàng đuổi giết, thậm chí thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Chư vị, này bây giờ lao ra hỏa thực lực đại Nga, chính là chúng ta báo thủ thời cơ tốt. Nếu là thật có thể đem hắn chém chết, chúng ta trở lại thánh địa sau này, nhất định sẽ lấy được phong phú tưởng thưởng. Thậm chí có thể đem chúng ta sự tích bảo tồn đi xuống, để cho ta đợi tên vĩnh thủy bất hủ Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp ở trong lòng nói một câu. Hắn hướng về phía ngoài ra ba gã hộ pháp truyền âm, sau đó đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía Viên Hoàng. Còn lại ba gã hộ pháp nghe được lời nói của hắn sau, bọn họ có chút nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhưng là lại là ai cũng không có trả lời, không dám lấy thân mạo hiểm. Không có cách nào, thật sự là Viên Hoàng trước cho bọn hắn mang đến áp lực quá mức kinh khủng, để cho bọn họ căn bản không dám tùy tiện ra tay. Nếu là sơ ý một chút, bọn họ rất có thể liền sẽ vẫn lạc ở đây, và năm đạo hạnh hủy trong chốc lát, ha ha, các ngươi đã cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, vậy hãy để cho Bạch Mộ đến đây đi. Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên từ chính mình trong không gian giới chỉ móc ra một quả Bạch Hổ Ngọc Phù, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, ném về Viên Hoàng chỗ vị trí. Viên Hoàng cũng không nghĩ tới đám người này lại dám đánh lén mình, hắn theo bản năng quay người lại tử, lại bị kia Mai Ngọc Phù cho đập ngay chính giữa. Ung ung cao y viên na y Bạch Hổ Ngọc Phù ầm ầm nổ bể ra đến, sau đó từ trong đi ra một cái bảng đại Bạch Hổ bóng người. Kia Bạch Hổ trực tiếp đem Viên Hoàng theo như ngã xuống đất, mở ra chính mình miệng to như chậu máu, liền chuẩn bị cắn đầu hắn. Cút cho ta! Viên Hoàng ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể yêu lực không ngừng bộc phát ra, muốn hất bay nằm úp sấp ở trên người mình Bạch Hổ. Bây giờ Viên Hoàng tuy nhưng đã thực lực đại giảm, thế nhưng lại không phải một con tiểu tiểu Bạch Hổ hư ảnh, có thể tùy ý chống lại năn bóp.